thì, nếu là những khế ước giả khác, số bảo dương này đã là một món lời không tồi. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, nó thiếu rất nhiều, dù những bảo dương cấp sử thi này đều có giá trị cao, do chiến tranh mà có, nhưng số lượng không nhiều như hắn tưởng tượng. Sau khi binh sĩ dưới quyền đã tập kết, Tô Hiểu lên lưng con hắc long. Con hắc long phun ra hai làn hơi thở, tuy lúc nào nó cũng muốn trốn thoát, nhưng nó không dám biểu lộ rõ ràng, chỉ có thể chở Tô Hiểu đi. Tô Hiểu nghĩ rằng, nếu như hắc long này có ý định trốn chạy quá mãnh liệt, đến mức không thể điều khiển được, hắn sẽ đưa cho con hắc long hai lựa chọn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tô Hiểu không còn quan tâm đến việc hắc long sẽ đi đâu, nó biến thành một cái hộp bảo vật. Dù hắc long không hiểu biến hình thành hộp dương này đại biểu điều gì, nhưng Tô Hiểu có ý đồ ác, nó cảm nhận được điều đó. Vì vậy, nó đành chọn việc biến thành một chiếc hộp cùng chiến tranh mà tồn tại bên trong. Thành Segona nằm ở khu vực trung tâm chiến trường, gần với Peru Vương quốc. Trên thực tế, thành Segona gần như tiếp giáp với Vinh Sa cứ điểm, là một trong những phòng tuyến trọng yếu của Peru. Việc công chiếm cứ điểm này đồng nghĩa với việc mở rộng cánh cửa vào Peru Vương quốc, như là đạp đổ cánh cửa của đối phương và xâm nhập vào nơi trú quân của chúng. Tôi hiểu ra, lệnh cho quân đội hành quân với tốc độ cao. Hơn một giờ sau, hắn gặp một đội quân 3.000 người lùn. Cả hai bên đã sớm cử trinh sát, và đội quân Peru này đang tìm cách rút lui, bởi quân lực của bọn chúng chỉ bằng một phần nhỏ so với quân đội của hắn. Đương nhiên, những người lùn này không dám đối đầu. Sự chênh lệch về tốc độ hành quân lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết. Sau hơn 10 phút, quân đội của Tô Hiểu đã đuổi kịp và bao vây đội quân 3.000 người lùn. Cuộc chiến kéo dài 17 phút, và khi chiến sự kết thúc, mặt đất đầy rẫy thi thể. Sau khi vơ vét vũ khí tinh xảo từ địch, Tô Hiểu giả lệnh tiếp tục tiến lên. Với quân số 3.000 người lùn này, chúng cũng chẳng đủ sức đe dọa được hắn. Không lâu sau, một thành cứ điểm hiện ra trước mắt, thành Segona đã tới. Nhìn từ đằng xa, thành Segona giống như một nữ hoàng uy nghiêm, tường thành màu vàng nâu cao gần 100 mét, trên mặt tường khảm đầy những tấm chắn thép. Các tấm chắn thép này đều có gai nhọn hướng xuống dưới, mỗi cái dài khoảng nửa mét, nhằm ngăn cản binh sĩ đối phương bò lên tường thành. Đùng, đùng, đùng, tiếng đập của những tấm thuẫn vang lên từ trong thành Segona. Một đoàn lửa lớn đứng yên trên không trung, là tín hiệu báo động đã bị tập kích con. Không lâu sau, những đội quân người lùn đóng quân xung quanh sẽ đến tiếp viện. Trên tường thành, những cự nỏ bằng kim loại được xếp thành hàng dài. Phía sau tường thành, hàng trăm máy ném đã sẵn sàng, những thùng dầu đen trên đó có thể bất cứ lúc nào bốc cháy. Quân đội của phe mình dừng lại cách thành Segona 2 cây số, tiến thêm một bước nữa là vào tầm bắn của vũ khí chiến tranh tinh chuẩn. Nhìn ra xa, trên tường thành, những đầu mũi tên của những tên nỏ khổng lồ lộ ra, dưới ánh mặt trời sắc bén lập lòe. Những tên nỏ dài 5 mét này tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho các binh sĩ của phe mình. Nếu trực tiếp xông lên, với từng vòng vũ khí chiến tranh của người lồn oanh tạc xuống, đến khi tiếp cận dưới tường thành, với lực lượng 7 vạn binh sĩ của Tô Hiểu, nếu có thể sống sót qua trận này, mà còn 3 vạn người là đã rất khá. Lúc trước, hắn từng nghĩ sẽ để Apollo mở đường, nhưng hiện tại, xem ra không cần thiết nữa. Ông, tiếng kèn lệnh vang lên. Các binh sĩ phe mình đều ngạc nhiên một chút. Tiến lên lúc này, chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Giết, Tô Hiểu ra lệnh. Một tên đồng tử có làn da huyết hồng, binh sĩ gào thét. Hắn là một trong những binh sĩ đầu tiên dưới quyền Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu mang quân ra trận, tỷ lệ tử vong của binh sĩ nổi danh cao. Binh sĩ này có thể sống sót đến giờ, dù không có sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa, nhưng hắn vẫn có thể gia nhập vào đội quân tinh nhuệ xa diễm. Đẫm máu chiến đấu đã tôi luyện hắn, hấp thu sinh mệnh lực, khiến cho mỗi lần đối mặt với sinh tử, các binh sĩ như hắn đều có thể bộc phát tiềm năng trong cơ thể. Lúc đó, hấp thu sinh mệnh lực không chỉ đơn giản là hồi phục HP mà thôi. Có binh sĩ dẫn đầu xung phong, những binh sĩ khác dưới sự kích thích của sĩ khí cũng bắt đầu lao lên phía trước. cảnh tượng mấy vạn người xung phong, quả thực giống như đất rung núi chuyển. Bụi mù bay, lên theo bước chân của quân sĩ, thả, một tiếng hét vang lên từ tường thành Segona. Tiếp theo là tiếng dây cung cự nỏ vàng rội, tiếng tên xé gió thê lương vang lên, hơn nhìn mũi tên kim loại bay lên không trung, sau đó phân liệt và lan tỏa thành một mạng lớn như mạng nhện. Foxy, Foxy, Foxy, mũi tên sắc nhọn xuyên thủng thân thể các binh sĩ, khiến cho một loạt người ngã xuống, tiếng kêu rên vang lên không dứt bên tai. Khi vòng bắn thứ nhất kết thúc, Tô Hiểu đã đạp lên lưng Hắc Long, trong mắt hắn lam mang lóe lên, và trong mắt Hắc Long cũng xuất hiện ánh sáng lam thêm rồi. Hắc Long vỗ cánh bay lên, đuổi dài quét qua, ra tốc lao về phía thành Segona. Đó là cái gì? Cự nhâm long, quá nhỏ, hơn nữa màu sắc không đúng. Một tên binh sĩ đứng trên tường thành không nhận ra, không quản nó là gì, bắn nó xuống ngay, nhanh lên, cùm cụm, đạt đạt. Từng tên binh sĩ người lùn bắt đầu vận hành cự nỏ, dây cung dưới sự chuyển động của bánh răng từ từ kéo ra, không kịp rồi, ném lửa. Một tên sĩ quan người lùn giơ tay lên, hắn đang chở Hắc Long bay vào tầm, cách nhau vài trăm mét. Hắn vung tay ra lệnh, thả, bành, tiếng nổ lớn vang lên. Từng thùng gỗ chứa lửa bị ném ra. Giữa không trung những thùng gỗ này nổ bung, hỏa diễm bùng lên, hình thành những quả cầu lửa lớn, có đường kính chừng mười mấy mét. Trong số đó, vài quả đã oanh kích vào dưới bụng Hắc Long. Lửa bùng lên dữ dội, tiếng nổ vang trời. Hắc Long bị ngọn lửa nuốt chừng ngay lập tức. Giống, tiếng gầm của Hắc Long vang lên. Nó vỗ mạnh hai cánh, bay lên thoát khỏi biển lửa. Trên lưng nó, Tôi Hiểu khoác áo choàng nhung đen, trên người tràn đầy tia lửa, cuồng phong thổi tung chiếc áo choàng, khiến nó bay phấp phới. Tầng tinh thể màu lam nhạt bao quanh Hắc Long, hình thành lớp lân phiến, vừa tăng cường lực phòng ngự cho Hắc Long, vừa không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của nó. Việc tạo ra nhiều lớp tinh thể như vậy, cộng với cường độ cực cao của những lớp tinh thể này, khiến Tô Hiểu phải tiêu hao gần 9.000 điểm pháp lực trị. Hắc Long bay lên cao, hướng thẳng về phía thành Segona. Miệng nó mở rộng, giống như một chậu máu đỏ rực, nhiệt độ cao đang tích tụ bên trong. Vù một tiếng, một đạo hắc diễm rộng vài mét phun vào tường thành. Hắc diễm vừa chạm vào tường thành, lập tức khuếch tán ra thành một mảng lớn. Hắc Long bay lượn trên không, nó phun hắc diễm từ phải sang trái trên tường thành, không bỏ sót một tấc nào. Hắc diễm không phải chỉ phun một lần, mà duy trì phun ra liên tục. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên tường thành. Một tên người lùn toàn thân cháy xém, chạy điên cuồng như một con ruồi không đầu. Hắc diễm đã đốt cháy các vật liệu trên tường thành, khiến cho những binh sĩ trên tường bị thiêu cháy, không kịp trở tay. Rất nhanh, tường thành trở nên im lặng, chỉ còn lại xác cháy đen và những vũ khí, áo giáp bị nung đỏ. Bên trong thành Segona, một tên sĩ quan người lùn nặng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đã chiến đấu trên chiến trường suốt 16 năm, nhưng chưa từng thấy một cảnh tượng như thế này. Hắn thậm chí không biết phải chiến đấu thế nào nữa, vì con Hắc Long kia có thể phá hủy tất cả. Sĩ quan người lùn này suy nghĩ một hồi, nhận ra rằng mặc dù hắc diễm rất mạnh, nhưng nó cũng tiêu hao rất lớn, không thể duy trì lâu dài. Khi Tô Hiểu tiếp tục điều khiển Hắc Long, Midis bắt đầu phun hắc diễm vào nội thành. Mới chỉ vài giây, một đợt trùng kích mạnh mẽ từ phía trước Tô Hiểu ập tới. Đó là những thùng dầu đen của người lùn bị đốt nổ, làn sóng áp lực từ vụ nổ ập đến. Tô Hiểu đưa một cánh tay lên chắn trước mặt, hắn điều khiển Hắc Long. Midis bay sát gần tường thành, bắt đầu phun hắc diễm vào cửa thành. Giữa ngọn hắc diễm hừng hực, cửa thành kim loại dần dần bị tan chảy, biến thành nước thép. Tô Hiểu đứng trên lưng Hắc Long, rút chảm long thiểm từ bên hông, chỉ về phía tường thành. Người phản kháng, giết không tha. Hắn quát, giọng lạnh lùng, giết a. Các binh sĩ dưới quyền Tô Hiểu lập tức xông lên, đạp lên lớp nước thép đang tan chảy để tiến vào cửa thành. Tô Hiểu tiếp tục đạp dưới chân Hắc Long, Midis. Long thú vỗ cánh bay lên cao, không ngừng phun ra hắc diễm vào trong nội thành. Cách đó mấy cây số, một người đàn ông mặc trang phục thể thao đang nhìn về phía thành Segona. Dựa vào khí tức, người này là chiến đấu thiên sứ, thuộc nhạc viên chiến đấu thiên sứ. Đát, em nhàng. Nam nhân này nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu cảm ngây dại, mà hắn không tự chủ mà run lên. Hắn đến đây vốn để tìm kiếm hợp tác, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả tính toán trong lòng hắn đều tan biến như mây khói. Sau lưng hắn, một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, chính là Moi. Nàng đã không thể chờ đợi sự cứu viện của Tô Hiểu, giờ lại bị nhạc viên chiến đấu thiên sư cứu đi. Bằng không, chúng ta vẫn còn đường đi à, lên hồi nhạc viên toàn là mấy kẻ điên. Moi nhìn về phía xa, nơi mà Hắc Long phun ra long diễm, nàng hoài nghi không biết đó có phải là một đại boss hay không, nhưng cho dù không phải đại boss, thì chắc chắn đó cũng là một sinh vật chiến tranh rất mạnh mẽ. Moi lúc này chỉ nghĩ một điều, tuyệt đối không thể để Tô Hiểu gặp phải sinh vật đó. Nếu đối phương có ác ý, dù nàng có phản kháng thế nào, cũng không thể làm gì được, nàng sẽ bị đối phương dễ dàng khống chế. Mà Tô Hiểu lại đang dẫn quân tấn công thành Segona. Điều này thực sự là chuyện vô cùng khác thường. Còn có chuyện gì là không thể xảy ra nữa? Mòa, bằng không ngươi dựa vào nhan sắc mà đi giao thiệp thử xem, nói không chừng hắn sẽ thấy ngươi lớn nên đáng yêu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mòa quay người định bỏ đi, nhưng ngay lúc này, cảm giác nặng nề như bị trọng áp xuất hiện trên vai nàng. Muội tử, ngươi muốn đi đâu vậy? Lúc trước, ngươi đã định tọa độ trên người ta rồi đấy. Bà Hà rơi xuống vai Mòi, khiến nàng có chút cứng ngắc mà quay đầu lại. Các người có thể thử giết ta nếu muốn. Nếu như các ngươi thành công, còn có mấy vạn binh sĩ, một con hắc long, một tên có thể truy tung các ngươi đến tận chân trời. Góc biển là Seven, cộng thêm lão đại ta đuổi giết, các ngươi muốn thử không? Bà Hà nhìn dí Mòi, trong mắt ánh đỏ lóe lên, nở nụ cười của nó lúc này. Trông, chẳng khác nào của kẻ phản phái, chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, ngươi phải tin ta, bà Hà nói. Mòa, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng nàng lúc này, chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Đến giờ phút này, nàng mới giật mình nhận ra, so với những tên làm trái quy tắc giả ở Sado, thì tên liệp sát giả ở biên cảnh này mới thực sự là một tồn tại khủng khiếp. Hắc diễm bóc lên trên tường thành Segona, tôi hiểu, điều khiển Hắc Long. Midis bay lên phía trên thành, hướng vào nội thành mà phun ra hắc diễm, cửa thành đã bị phá, binh sĩ phe mình nhanh chóng tràn vào trong thành, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, bọn họ cùng với binh sĩ, người lùn trong thành giao chiến ác liệt, lửa cháy ngập trời, tiếng vũ khí lạnh va vào nhau, kêu vang không dứt. Trong đám hỗn chiến, một tên người lùn tay cầm hai thanh chiến chùy màu xanh biếc nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý, hai thanh chiến chùy của hắn như thạch anh màu lục, khắc đục, khiến những binh sĩ phe mình bị thương nặng, có thể nói là động vào liền bị tàn sát ngay lập tức, đây chính là một tên người lùn thánh hồn giả. Sự xuất hiện của thánh hồn giả trên chiến trường là điều không hiếm gặp, nhưng tên người lùn này lại đặc biệt dũng mãnh, chỉ trong thời gian ngắn đã có mấy chục binh sĩ phe mình chết dưới tay hắn. Nhìn vào bộ dạng của hắn, có thể thấy hắn càng đánh càng hăng. Thánh hồn giả trên chiến trường thường sẽ ẩn giấu năng lực, nhưng tên người lùn này lại tỏ ra hết sức bạo liệt, giết chóc không thường tiếc. Tuy nhiên, sự cố gắng quá mức cũng sẽ gặp phải báo ứng. Chỉ sau 5 phút, xung quanh hắn đã đầy sát binh sĩ phe mình, nhưng đồng thời, những đôi mắt huyết hồng từ bốn phía đang nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi, quái vật, tên người lùn thánh hồn giả hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Chỉ trong vài giây, hắn đã bị bao vây bởi các binh sĩ phe mình, sau đó, những binh sĩ xung quanh tản ra, để lại một bộ thi thể người lùn chết đống như tổ ong. Ngay khi một tên binh sĩ phe mình, tay cầm song chiến phủ, muốn tiến ra, hắn chợt nhìn thấy, trên mặt đất, có hai thanh chiến chùy màu xanh biếc. Hắn liền bỏ song chiến phủ xuống, một tay nắm lấy một chuôi chùy, két, két, két, từ cánh tay hắn, vết nứt tinh mịn bắt đầu xuất hiện. Và cánh tay của hắn dần dần biến dạng như cây cối mọc ra, trong vết nứt đó không có máu chảy ra. Sau khi binh sĩ này cầm lên chiến chùy, đầy mắt hắn chuyển sang màu xanh thẫm, đồng tử đỏ như máu, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đã trở nên sắc nhọn. Trên tường thành, hắc diễm dần dần tắt đi. Tường thành cao lớn vốn là lợi thế của binh sĩ người lùn. Họ có thể dựa vào tường thành và binh khí chiến tranh để gây tổn thương nghiêm trọng cho kẻ thù trước khi chúng kịp tiếp cận thành Segona. Tuy nhiên, hôm nay, binh khí chiến tranh của họ đã hoàn toàn hỏng hóc. Cách chiến cự nỏ chỉ bắn được một vòng, rồi bị lửa thiêu đến đỏ rực, hoàn toàn vô dụng, các thùng dầu đen vẫn còn nguyên. Nhưng chúng đã nổ chết không ít binh sĩ người lùn, thậm chí còn nhiều hơn số bị thiêu chết trong hắc diễm. Khi binh khí chiến tranh đã hỏng hết, cửa thành bị phá, thì tường thành cao vút xung quanh không còn là lớp bảo vệ nữa, mà chỉ còn là một cái lồng giam. Các binh sĩ người lùn trong thành Segona không còn chỗ nào để chạy trốn. Bầu trời trên đầu họ, Tô Hiểu đang điều khiển hắc long Midis. Còn phía trước là một lực lượng binh sĩ mạnh mẽ đang tiến đến. Trong tình cảnh tuyệt vọng này, bà tể sĩ quan, người lùn cấp cao đứng lên, họ tập hợp hơn 3 vạn binh sĩ còn lại, bắt đầu tiến về phía cửa thành, quyết tâm phá vây. Các dũng sĩ, chớ sợ hãi, phía sau chúng ta chính là già viên, nơi đó có tất cả chúng ta, hãy cùng ta giết lùi những sa diễm tạp chủng này. Một tên sĩ quan người lùn giống giận, khi lời vừa dứt, một đạo hắc diễm quét qua gần hắn, mảng lớn binh sĩ người lùn bị đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, cuối cùng hóa thành xác cháy đen. Chiến tranh chính là như vậy, không phải ngươi chết, thì chính là ta chết. Lúc trước, khi bộ đội người lùn tiến công, vịnh xa cứ điểm, cũng có không ít tên ném thùng dầu đen vào bên trong thành, hai bên binh sĩ ở nội thành loạn chiến. Không thể không nói, bộ đội người lùn này, tuy không phải tinh nhuệ, nhưng ý chí chiến đấu của chúng cực kỳ ngoan cường, chúng chuẩn bị chiến đấu đến cùng với Tô Hiểu. Có lẽ, đây cũng là lý do mà Peru Vương quốc phái bộ đội này tới bảo vệ thành Segona. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ, lại am hiểu sử dụng binh khí chiến tranh, cuộc hỗn chiến thảm liệt bắt đầu, chưa cần nói đến sự chênh lệch về nhân số gần gấp đôi. Lúc này, binh sĩ phe mình đã chiếm lĩnh được tường thành xung quanh, dù cho các cự nỏ đã bị thiêu hủy, nhưng những tên nỏ kim loại gần đó vẫn còn. Với thể chất của binh sĩ phe mình, hoàn toàn có thể dùng những cây nỏ kim loại dài 5 mét này làm trường mâu, quăng về phía trong tường thành. Lúc này, bộ đội người lùn đã bị vây khốn, phía trước là những binh sĩ hung hãn, không sợ chết, trái phải và phía sau là binh sĩ phe mình tạm thời đảm nhiệm trưởng mâu binh. Tình huống hiện tại, có thể nói, giống như bắt rùa trong hũ, chỉ sau nửa giờ khai chiến, hơn 3 vạn binh sĩ người lùn đã ngã xuống quá nửa, chưa bao lâu sau, số còn lại cũng sẽ bị diệt sạch. Trong đội quân người lùn đông đảo, một tên người lùn đeo mũ giáp sừng trâu, thân hình cường tráng, quan sát xung quanh, hắn biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, tất cả binh sĩ đều sẽ chết, đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Việc tiếp tục chỉ huy binh sĩ chống cự cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiếng đập tấm thuẫn vang lên đều đặn. Tất cả binh sĩ, người lùn đều rơi vào mơ hồ một hồi, rồi chợt nhận ra, đó chính là mệnh lệnh đầu hàng. Tiếng vũ khí rơi xuống đất vang lên liên tiếp. Và dù là giơ cờ trắng hay hô lớn đầu hàng, tất cả đều không có tác dụng, chỉ có thể bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, mới được xem là đầu hàng. Những binh sĩ người lùn tuyệt vọng, nhưng điều khiến họ càng thêm tuyệt vọng là đám quân địch mắt huyết hồng vẫn không ngừng tấn công. Dưới sự kích động của chiến trận đẫm máu, ngoài quân đội mình, bọn chúng gặp ai thì giết nấy. Giống tiếng ròng gầm từ trên không truyền đến, khiến đám binh sĩ mắt huyết hồng dần dừng lại. Hóa ra là Tô Hiểu đã tạm thời giải trừ buff của chiến tranh lãnh chúa. Những tù binh này sẽ rất có ích, giúp kế hoạch tiếp theo của hắn thuận lợi hơn. Trong thành Segona, một khu vực lớn các tòa nhà đã bị thiêu rụi. Khi chiến sự tạm ngừng, đã có hơn 30% công trình nội thành bị phá hủy. Bầu trời mù mịt khói đen, như một đám mây đen che phủ cả thành phố. Việc công chiếm thành Segona diễn ra suôn sẻ hơn so với dự đoán. Dù sao, Tô Hiểu cũng chỉ tấn công vào phút cuối cùng của thời hạn. Trước đó hắn vẫn đang âm thầm tích lũy lực lượng, và giờ đây, những kết quả đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các binh sĩ phe mình tiếp quản thành Segona, tổng cộng có 12.000 binh sĩ người lùn, bị bắt làm tù binh. Việc đầu tiên cần làm là xử lý đám tù binh này. Chúng bị tước đoạt hết mọi thứ, chỉ còn lại một cái quần đùi, sau đó bị phân tán giam giữ ở 4 góc thành Segona. Do các binh sĩ của phe mình canh gác giữa đám tù binh, có một tên người lùn đang cúi đầu, cố gắng trốn sau lưng những tên tù binh khác, tay cầm một khối đá nghiền nát. OS, Ngươi xem tên người lùn kia, có phải trông quen mắt không? Caesar vừa thống kê số lượng tù binh, vừa lên tiếng, giống như, có chút quen mắt. O.S. đáp, cũng chú ý đến tên người lùn kia, vừa muốn tiến lên, tên người lùn nọ trong đám tù binh bỗng thở dài, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy không cam lòng. Ồ à, đây không phải Layton, dâu đỏ sao? Caesar ngẩn người, nhận ra ngay, Layton, dâu đỏ, với bộ râu quai nón đỏ sậm trên mặt, rất dễ khiến người khác chú ý, đặc biệt là khi hắn còn kết tròm râu thành những sợi dài như đùi sam. Chẳng bao lâu trước đó, tôi hiểu đã dùng Layton, dâu đỏ, một kẻ thuộc Peru Vương quốc, để chế tạo 40 linh hồn kết tinh, giờ đây lại bắt được đối phương. Quả thực là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, bởi đây chính là biểu đệ của Vương quốc Peru, Layton, dâu đỏ, từ trong đám người đứng lên. Hắn cảm thấy như bị nhầm vào. Vài ngày trước, hắn xuất lĩnh quân đội sừng đứt làm tiên phong, chuẩn bị khai hỏa tổng tiến công, trận chiến đầu tiên. Ai ngờ, chưa đến được khu vực phòng thủ xa diễm, hắn đã bị một quyền phủ đầu, rồi bị bắt làm tù binh. Sau khi được Peru Vương chuộc già, Layton, dâu đỏ, vẫn là chỉ huy sừng đứt bộ đội. Nhưng hắn là người sĩ diện, trải qua thất bại thảm hại đó, hắn không còn mặt mũi để tiếp tục chỉ huy đội quân tinh nhuệ này. Layton, dâu đỏ đã thỉnh cầu Peru Vương, hy vọng có thể làm những công việc vất vả, để đáp lại sự tín nhiệm mà Peru Vương dành cho hắn. Peru Vương rất thương vị biểu đệ này, đã điều hắn đến thành Segona để tĩnh dưỡng, sau đó tiếp tục mang binh đi đánh giặc. Layton, dâu đỏ có thể nói là người có chiến công hiển hách, không thể vì một lần thất bại mà không gượng dậy nổi. Ai ngờ, sau 67 năm, được xưng là Peruchimon, thành Segona hôm nay bị công phá, và Layton, dâu đỏ lại một lần nữa, bị bắt giữ. Layton, dâu đỏ nhìn về phía trước, thấy hai gương mặt quen thuộc, một cỗ mùi vị mà hắn suốt đời không thể quên, dường như lại hiện về, khiến dạ dày hắn bắt đầu run rẩy. Dâu đỏ, uống một chén, O.S. lên tiếng, nghe vậy, Layton, dâu đỏ gật đầu mạnh, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa một tia lo lắng và sốt ruột. Hắn không tự sát, mà là vì có người ở thành Segona, vì vậy hắn mới đầu hàng, chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu. Hắc Long bay lượn trên bầu trời một lát, rồi không hạ xuống thành, mà tiếp tục bay về phía nam thành. Trên lưng rồng, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long Midis hướng về vùng đất hoang vắng ở thành nam. Moa lúc này ngồi trên một cái cọc gỗ, chẳng có chút phong thái thục nữ, miệng nhai nhóp nhép cái gì đó, phải đợi đến khi nào? Chúng ta còn phải đi đến Peru quốc sao? Moai có một trái tim lớn, sau khi tiếp nhận tình hình hiện tại, nàng đã bắt đầu theo đuổi thái độ tùy duyên, không còn lo lắng gì nữa. Tiếng gió rít lên, Hắc Long hạ xuống, ngửa đầu giống lên một tiếng dài, rồi một cánh rồng khổng lồ buông xuống. Tôi hiểu thuận theo cánh rồng mà hạ xuống đất. Thật là tinh xảo a, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, Moai nói, miệng ngậm kẹo que. Âm thanh có chút mơ hồ không rõ, Tô Hiểu nhìn về phía trước, hai chiến đấu thiên sứ đang đứng đó. Sự xuất hiện của chúng chứng tỏ rằng, kẻ làm trái quy tắc kia đã không thuận lợi với thực lực của Moi, nàng chắc chắn nằm trong danh sách phải giết của đối phương. Không cần hỏi, ta đều nói, tên làm trái quy tắc kêu gọi là cứ độc, hắn đặc biệt có sang kim loại, còn khảm kim cương trên đó. Năng lực của hắn có xu hướng độc, khống chế và ăn mòn, có thể khống chế mọi sinh vật trong thế giới này từ xa, nhưng để khống chế được những người quyền cao chức trọng hoặc những nhạc viên khế ước giả, hắn cần tiếp xúc thân thể từ 2 đến 5 giây. Hắn rất giỏi trong việc truy tung, hắn đã đuổi giết ta từ Peru quốc đến Sa Diễm quốc, giờ có lẽ hắn đang ở Sa Đô. Mòa nói đến đây, bản thân nàng cũng không nhịn được mà cười, ta hoài nghi tên kia đến chỉ để chọc cười ta mà thôi. Hắn quả thật rất mạnh, nhưng sau khi đến Sa Đô, lại muốn điều khiển Sa Hoàng Đế, Tô Hiểu không khỏi run rẩy. Ý đồ điều khiển Sa Hoàng Đế của hắn quả thực quá xuất sắc, chí ít là quá xuất sắc đối với ta. Tô Hiểu vì sao phải rời khỏi Sa Đô? Nguyên nhân là bởi vì tại Sa Đô, cho dù là Sa Hoàng Đế, Uno hay Karos, hắn đều không thể đấu lại bất kỳ ai trong số đó. Nơi đó là Sa Đô, Tô Hiểu không phải là thần thánh. Ở thủ đô của Sa Diễm Vương quốc, mà đấu với 3 người cầm quyền của Sa Diễm, đó chính là tự tìm cái chết. trừ khi hắn có thể kết minh với một trong ba phe, sau đó đi đối phó với hai phe còn lại. Sau khi hiểu rõ tình hình ở Sa Đô, Tô Hiểu nhận ra rằng điều đó là không thể nào, vì Sa Hoàng Đế chỉ là người cầm dây thừng, mà sợi dây thừng ấy chính là Karos và con chó săn, Uno, chính là người khống chế quân quyền, dưới sự chỉ huy của Đại Tế Pháp trong Sa Đô, vương quyền, kinh tế, quân quyền, ba thứ này không phải là kẻ thù của nhau, mà là đang hạn chế lẫn nhau, tìm kiếm sự cân bằng, cuối cùng phải hợp tác với nhau, kẻ thù bên ngoài quá mạnh mẽ, vì vậy, ba người này có thể trở thành những người cầm quyền, nếu ai không nhìn thấu điểm này, sẽ là kẻ làm trái quy tắc, nếu như ai dám động vào Sa Hoàng Đế, Tôi Hiểu có thể khẳng định rằng mục tiêu không phải là Sa Hoàng Đế bản thân, mà chính là Uno hoặc Karos. Cơ hội Uno ra tay có vẻ lớn hơn, bởi vì mãnh khuyển cần phải bảo vệ chủ nhân của mình. Trong lúc này, tên kia đã đánh lén Sa Hoàng Đế vào ban đêm, rồi bị giết xa bên người Sa Hoàng Đế và Đại Tế Pháp Uno, phương vệ quân giáo huấn. Đại Tế Pháp lúc này đã sắp tức điên. Hiện giờ toàn bộ Sa Diễm Quốc đều đang truy nã tên kia. Nói đến đây, Mòa không khỏi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều, nhưng cười một lúc, nụ cười của nàng dần dần tắt hẳn. Tiếp theo là thế nào? Tên khốn kia lại hận ta. Ta không phải đã bảo hắn đột nhập vào rù dây cung, rồi hô lên sao? Sao phải truy sát ta mấy ngày như vậy? Quả thật là chó hỗn đản. Gâu, bố bộ uông, vừa chạy đến nhìn quát lớn, ý nói, ngươi đang chửi ai vậy? Bản uông mới đến, sao ngươi lại mắng ta? Ai? Ta không phải, đang nói ngươi là chó. Không, ngươi đúng là chó. À, ta không có ý nói chó là hỗn đản, ta chỉ nói, tên kia là chó hỗn đản thôi. Mòa, càng giải thích càng rối rắm. Và bố bộ uông thì không biết đã bị trúng đạn bao nhiêu lần rồi. Chết tiệt, lão đại, chúng ta phải đối phó nàng. Bà Hà đương nhiên đứng về phía bố bố uông, đều là hắn nói, không liên quan gì đến ta. Mỏi nhìn những người đàn ông bên cạnh mỉm cười, thấy cảnh này, nàng lầm bầm chửi một tiếng, không có nghĩa khí. Nói tóm lại, tên kia đã làm hư mọi chuyện. Bây giờ, ta đã giải trừ được 8 phần ấn ký. Sau khi hoàn toàn giải trừ, ta và hắn sẽ tỉ thí một trận, tỷ lệ 50-50, Mòa, thần sắc, dần trở nên nghiêm túc, thay đổi vẻ mặt vừa rồi. Dáng vẻ, có chút khó hiểu, thấy ánh mắt của nàng, bố bố, uông, và ba ha, đều cảm nhận được một loại cảm giác. Gia hỏa này, thật sự có thể một mình làm trái quy tắc giả, khi phi thế đến, ta liền không thể chống cự nổi. Nếu như nói lực chiến đấu của nàng là 100, thì ta chỉ có thể là 5. Cứ độc chỉ là thủ hạ của phi thế mà thôi. Hắn đối với phi thế, không dám có thái độ trung tâm, rất e ngại nàng. Mòa ngồi trên cọc gỗ, trong miệng ngậm kẹo que, thở dài một hơi, với vẻ mặt bu xuôi, nàng biết rõ, tình huống hiện tại bản thân không thể nào đối đầu được với tên liệp sát giả kìa. Đây không phải là một đối một, mà là một đối vạn, các ngươi sẽ đi đào quạn sao? Tôi hiểu vừa dứt lời, mói như bị dẫm phải đuôi mèo. Lập tức đứng dậy, ngươi mới đào quạng, cả nhà ngươi đều đào quạng, ta, mói, chiến đấu thiên sứ, tuyệt đối không đào quạng, ta sẽ, mói quay lại nhìn về phía người đàn ông kia. Nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ra tay, chúng ta làm giao dịch thôi, tốt. Dưới ánh mắt đầy thất vọng của mói, đồng đội của nàng đã cùng Tô Hiểu ký kết một phần khế ước sau khi xong việc. Hai người bắt đầu hướng về phía quốc gia Peru mà đi. Đi được hơn 10 phút, Mòa đột nhiên mở miệng, cảm ơn ngươi, ta đã định tọa độ trên thân hắn, muốn ngươi giúp đỡ xử lý hậu quả, việc nhỏ thôi, ngươi mạnh hơn ta, ta đi đào quặng, còn ngươi thì đối phó với kẻ làm trái quy tắc, đây là lựa chọn tốt nhất. Người đàn ông mỉm cười, suốt từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ một nụ cười tươi, tính cách rất hiền hòa. Mòa hả, làm gì vậy, ngươi có nghe qua thân sĩ đồng minh chưa? Người đàn ông mỉm cười, nhìn về phía bầu trời, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, khí tức của hắn mang một vẻ ấm áp, thoải mái, giống như ánh mặt trời, dễ chịu hơn nhiều so với mọi. Những tên ác tính kia, đương nhiên, ta đã nghe qua. Khi ta còn ở cấp 4, từng đuổi giết qua bọn chúng, có tên gọi là bác sĩ điên, bọn hắn dẫn ta đi dạo, mà ta cũng cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. chỉ còn biết rơi nước mắt mà thôi. Mòa nghi, hoặc nhìn người nam nhân mỉm cười. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên lại nhắc đến thần sĩ đồng minh. Người có biết không, trong thần sĩ đồng minh có một người gọi là... Hồi thần sĩ sao? Người nam nhân mỉm cười. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười càng thêm, ôn hòa. Mòa, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi. Hồi thân sĩ, nàng đương nhiên biết rõ, đó là đại biểu của thân sĩ đồng minh, hay còn có thể được gọi là đại diện của một nhà thương điên nào đó. Bác sĩ điên, viện trưởng, A tiên sinh, những kẻ từng có danh tiếng hiển hách, làm trái quy tắc, tất cả đều là thủ hạ của hồi thân sĩ. Sau đó không rõ vì sao, thân sĩ đồng minh giải tán, nhịp tim của Moi bắt đầu gia tăng, nàng cảm thấy như chúng độc đắc. Không chỉ là phi thế sắp tới, mà hôi thân sĩ, tuy yếu hơn phi thế, lại ở ngay bên cạnh nàng. Và còn cùng nàng lập đội vài ngày, Mòa bắt đầu ước lượng khoảng cách giữa nàng và người nam nhân mỉm cười kia, trong đầu nhanh chóng tính toán ra tay. Nếu ra tay, nàng sẽ lập tức trốn đi, dù không thể thắng, nhưng chạy thoát đã là điều may mắn. Năng lượng trong cánh tay Mòa bắt đầu hội tụ, nàng chuẩn bị ra tay. Ta từng gặp hồi thần sĩ. Cả một thế giới bị hắn hủy diệt, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Mạnh hơn hắn, phi thế sẽ như thế nào đây? Mỉm cười nam thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Một bên, Moài dừng bước, nàng nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa, đã vung quyền đánh vào mỉm cười nam. Ngay lúc đó, nàng nghĩ mỉm cười nam chính là hồi thần sĩ. Ra đầu nàng cảm thấy tê dần. Mòi, ngươi sao vậy? Sao mặt đầy mồ hôi lạnh thế? Mỉm cười nam lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. Người trẻ tuổi phải biết tiết chế. Cho dù ngươi là chiến đấu thiên sứ, cũng không thể lúc nào cũng làm như vậy. Người cầm miệng, Mòi, tức giận bước nhanh hơn, không thèm quay lại nhìn hắn. Mỉm cười nam mặt đầy nghi hoặc, nét mặt của hắn có chút vô tội. Loại tình huống này, hắn đã gặp không ít lần, không phải lần đầu. Mỗi khi... hắn cùng đồng đội trò chuyện phiếm, đối phương đột nhiên công kích hắn, rồi quay người bỏ chạy. Trong thành Segona, hắc long từ trên trời bay xuống. Nội thành đã được chỉnh đốn qua loa, mùi khét lẹt đã tản đi rất nhiều, chỉ cần khoảng một giờ nữa. Binh sĩ phe, mình sẽ có thể hoàn toàn tiếp quản tòa thành, cứ điểm này. Thông qua việc giao thiệp với Moi, tôi hiểu cơ bản, đã xác định, tên kia gọi là cứ độc. Kẻ làm trái quy tắc giả, không phải là lão âm tất, đây là tin tức tốt. Sa Đô chính là một hố to, nếu như nhóm người cầm quyền Sa Diễm thực sự nội đấu, chiến trường trung bộ đã sớm không thể giữ được, quyền lực hỗn loạn sẽ sớm thể hiện trên chiến trường tiền tuyến. Tôi hiểu trước kia đã một lần dẫm phải hố sâu không đáy này. Khi phát hiện tình hình nguy hiểm, hắn lập tức rút lui về tiền tuyến. Hiện tại, thế cục trước mắt đối với hắn có lợi. Hắn tạm thời xem nhẹ kẻ gọi là cứ độc, chỉ cần chiến trường tiền tuyến phát triển thuận lợi, đó mới là đối phó với kẻ làm trái quy tắc giả tốt nhất. Nếu không, hắn sẽ lãng phí danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Thành Segona đã thành công chiếm lấy. Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, nhìn về phía nội thành, nơi có những mảng lớn phòng ốc. Các tòa nhà ở đây chủ yếu có kết cấu hai tầng, là các doanh trại bằng đá dài và phẳng. Mũi doanh trại rộng chừng 10 mét, dài gần 30 mét, với độ cao khoảng 8 mét. Tôi hiểu từ trên lưng dòng nhảy xuống, tiến đến đẩy cửa một tòa doanh trại. Bên trong, ánh sáng khá tốt, lại thông gió dễ dàng. Giữa căn phòng là một lối đi nhỏ, hai bên là các giường liền nhau, chia thành hai tầng trên dưới. Mỗi doanh trại đều có hai tầng, mỗi tầng chứa 4 cái giường, tổng cộng 8 cái giường. Trừ đi diện tích chiếm đóng của tủ chứa đồ các loại, trong mỗi tòa doanh trại có thể chứa khoảng 100 binh sĩ, không thành vấn đề. Nhìn xung quanh, trong nội thành, gần như toàn bộ là những loại doanh trại này. Được phân chia thành 8 hàng lớn, tổng cộng hơn 1.000 tòa. Quả thật, nơi này rất thích hợp để đóng quân, nhưng binh sĩ cũng chỉ là con người. Suốt ngày bôn ba, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải vấn đề. Tôi hiểu không để cho binh sĩ dưới quyền lập tức nghỉ ngơi. Sau khi Baha tiến hành trinh sát, báo cáo rằng, khu vực xung quanh thành Segona ít nhất đã có hơn 250.000 quân đội người lùn do Spring, Thiết Dương dẫn đầu. Điều khiến tôi hiểu cảm thấy kỳ lạ là, quân đội người lùn này không lập tức tấn công, mà lại xây dựng các cơ sở tạm thời quanh khu vực, tạo thành một vòng vây. Byakuya, tin tốt, chúng ta đã bắt được con cá lớn. Caesar vội vàng chạy đến báo tin. Tôi hiểu nghe vậy, lập tức hiểu ra lý do, vì sao Spring, Thiết Dương không mang quân tấn công, ngay lập tức, hóa ra là trong nội thành có cá lớn, khiến Spring, Thiết Dương phải kiêng kỵ. Tôi hiểu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không thể ngay lập tức nhận ra cụ thể là sai ở chỗ nào. Tuy nhiên, hắn có thể xác định cá lớn mà Spring, Thiết Dương, kiêng kỵ không phải là Leighton, sâu đỏ, người ngăn cản hắn tự sát. Tôi hiểu hỏi, trong lòng nghi ngờ, theo hiểu biết của hắn, Leighton, sâu đỏ, khó có thể bị bắt hai lần, không phải, hắn rất dứt khoát đầu hàng. Vậy á, tôi hiểu ngồi trên giường, trong mắt, dường như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn hỏi, bình dân bị bắt làm tù binh, là bao nhiêu người? Khoảng chừng 3.000 người, con số cụ thể, tôi hiểu, cần phải điều tra rõ một việc, có liên quan đến sự kiện này. Đó là vì sao Leighton, sâu đỏ lại đầu hàng, và vì sao Spring, Thiết Dương không trực tiếp tấn công. Với sự hiểu biết của hắn về Leighton, sâu đỏ, hắn biết ra hỏa này sẽ không dễ dàng chịu nhục như vậy trong vòng vài ngày mà bị bắt giữ hai lần. Nếu theo tính tình nóng nảy của người lùn, khả năng tự sát là rất lớn. Tuy nhiên, đối phương lại không làm như vậy. Điều này có chút dị thường, bình dân thì có 2.759 người, cơ bản là những người này. Caesar rất nghi hoặc không hiểu sao Tô Hiểu lại quan tâm đến số lượng bình dân bị bắt như vậy. Đi tìm hết thảy thi thể của bình dân, rồi thống kê lại, kết quả là không có bình dân nào chết, tất cả bọn họ đều trốn trong doanh trại phía sau, chính là loại doanh trại này. Caesar chỉ tay về phía dưới chân, ý nói là những doanh trại ở xung quanh đây. Đi tìm, đào sâu ba thước mà tìm. Tô Hiểu nghĩ rằng trong thành Segona có thể đang giấu ai đó, hoặc có thể là vật gì đó vô cùng quan trọng đối với Peru Vương quốc. Đi tìm cái gì? Không rõ ràng. Hết thảy những vật khả nghi đều phải đưa đến trước mặt ta. Bà Hào, bà Ha, đột nhiên xuất hiện, với năng lực không dàng. Nó gần như là nghe thấy lệnh và liền đến ngay. Nó nhận ra nội thành đang có sự dung chuyển không gian, liền bay đi để tìm kiếm xem nơi này có phải là một không gian dị thường hay không. Caesar cũng dẫn quân lính đi tìm kiếm hết thảy những vật khả nghi trong thành. Tôi hiểu say, bảo bố bố thả một con ám quạ, truyền tin về Sado, báo cho họ biết hắn đã chiếm thành Segona và cần gấp binh lực tiếp viện. Hắn cũng gián tiếp nhắc đến rằng, nếu không có sự hỗ trợ về binh lực, hắn chỉ còn cách phải cùng Peru Vương bàn chuyện. Việc chiếm được thành Segona có một ý nghĩa lớn, dù cho thái độ của Uno bên đó ra sao, họ cũng phải có một phản ứng, bằng không, việc liệu Segona có thể một lần nữa rơi vào tay Peru Vương quốc là điều không thể đoán trước. Dù sao, tôi hiểu dưới tay chỉ có 68.000 binh sĩ, thật khó mà giữ vững thành Segona. Các binh sĩ của hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong thành Segona, dù chỉ là một con chuột, bọn họ cũng phải bắt cho bằng được. Nửa giờ trôi qua, những tù binh người lùn Peru bắt đầu nổi loạn, lý do là vì bọn họ có thể chịu thua xà diễm, nhưng không thể để bị nhục mạ, nhất là việc thành Segona bị trả đạp như vậy. Sau khi tên sĩ quan người lùn đứng đầu bùng phát loạn xung bị xử lý, các tù binh người lùn đã ngoan ngoãn trở lại. Một giờ sau, Leighton, người có râu đỏ, yêu cầu gặp Tô Hiểu. Hắn muốn đại diện cho Peru Vương quốc để đàm phán. Tô Hiểu vẫn đang ở trong doanh trại, suy nghĩ về những gì có thể tìm thấy trong thành Segona. Leighton mang theo một bình rượu, bị mấy binh sĩ áp giải vào trong doanh trại. Hắn run lên một chút, rồi đi tới trước giường của Tô Hiểu, ngồi xuống, đặt mông lên giường. Coco lên, việc giữ thành Segona lâu dài, có thật sự là sáng suốt không? Đây là cửa ngõ của chúng ta Peru. Người có biết bao nhiêu binh sĩ sẽ đến tấn công nơi này không? Người khác có thể không biết, nhưng người thì sao? Leighton, sâu đỏ phun ra mùi rượu, trong hơi thở đã có chút say. Hãy để ta quay về Peru, ta sẽ cùng Vương huynh đàm phán. Điều kiện ta đưa ra là, Peru sẽ đảm bảo rút toàn bộ quân đội khỏi biên giới xa diễm, trả lại lãnh thổ cho các ngươi, và như vậy, các ngươi sẽ thắng. Đề nghị của Leighton dầu đỏ, tuy không phải là không thể chấp nhận, nhưng thành Segona đối với Peru quá quan trọng, chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người có thể chiếm được thành Segona trong vòng một giờ đồng hồ. Nơi này đầy rẫy binh khí chiến tranh, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lặng mỉm cười nhìn Layton. Dâu đỏ, ngươi suy nghĩ kỹ đi. À, còn một câu nữa, ngươi có thể coi như không nghe thấy. Đó là, những gì Sa Diễm có thể đưa cho ngươi, Peru có thể cấp cho ngươi gấp 10 lần. Peru từ trước đến nay, đều là quốc gia của người lùn. Ta đi rồi, ngươi cứ từ từ, cân nhắc, chờ một chút. Lời của tôi hiểu, khiến bước chân của Layton, dâu đỏ dừng lại. Tốt lắm, dâu đỏ, để ta đoán xem, ai là người tôn quý đang ở trong thành Segona, không phải là các ngươi thần nữ sao? Nghe nói các ngươi thần linh muốn can thiệp vào chiến trường trung bộ. Ha ha ha, thần nữ, Cocolin, ngươi bao lâu rồi, không gặp nữ nhân. Sao lại có thể tưởng tượng ra điều này? Các ngươi sao hoàng đế, sẽ đến tiền tuyến sao, Layton? Dâu đỏ cười lớn, rồi bước ra ngoài, đà tạ người. Dâu đỏ, người giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, hóa ra nàng trốn, ở trong dị không gian. Người đang nói gì vậy? Ngươi thực sự đi tìm nữ nhân sao? Ha ha, Layton. Dâu đỏ cười vang, khi tiến về phía cửa doanh trại, hóa ra nàng, lẫn vào trong đám người bình dân. Phành, một tiếng động trầm đục vang lên, Layton, dâu đỏ lao, về phía Tô Hiểu. Nhưng ngay khi hắn ra tay, một thanh kiếm sắc bén từ phía sau, xuyên qua bụng hắn, xoạt, một tiếng, rồi mấy binh sĩ nhào tới, nhanh chóng ghim hắn xuống đất, hóa ra đó thật sự là thần nữ. Tô Hiểu nghĩ thầm, trước đó, hắn còn tưởng là thứ gì đó khác. Tô Hiểu nhả ra một làn khói thuốc. Nghe thấy lời của Layton, dâu đỏ, chỉ thấy hắn, miệng đầy máu tươi, hét lên giận dữ, người chết không yên lành đâu. Cocolin, Layton, dâu đỏ giống lên rồi, bị kéo đi. Tô Hiểu vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay vang lên trong không gian. Sau một lúc, Ba Ha lập tức xuất hiện. Lão đại, có chuyện gì? Tại thành Segona, có Peru thần nữ, nàng đã lẩn vào đám bình dân, phải nhanh chóng tìm ra. Nàng có thể sẽ trốn mất. Minh bạch, Ba Ha bay vút ra khỏi danh trướng. Một lúc sau, tiếng kèn lệnh vang lên ngoài, dân trại. Báo hiệu toàn quân tập hợp, kiểm tra tất cả bình dân, đặc biệt chú ý đến nữ nhân, nhanh lên, các binh sĩ nhanh chóng tập hợp lại. Cuộc tấn công lần này vào thành Segona không đơn giản như trước, bởi vì sự xuất hiện của Layton, dâu đỏ tại thành Segona ẩn chứa điều gì đó mờ ám. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, đây chính là hắn đã tìm ra được mẫu sinh chi thần quan trọng, nếu như bắt được thần nữ. Và mậu sinh chi thần xuất hiện dưới hình dạng cứu viện, thì quả thật là một món quà trời ban. Thành Segona, mặt hướng đông, cách khoảng 5 cây số. Đây là một mảnh đất cao, địa thế tương đối bằng phẳng. Từ nơi này, những trinh sát có tầm nhìn tốt đã có thể quan sát rõ tình hình của thành Segona. Mảnh đất hoang này đã bị san bằng. Cây cỏ xanh tươi bị dẫm đổ, mặt đất còn dính đầy bùn. Gần 10 vạn binh sĩ người lùn đang trú đóng tại đây, còn tại các vị trí khác quanh thành Segona, có thêm 6 chi đội quân người lùn, tổng cộng vượt qua 25 vạn binh sĩ. Binh đoàn người lùn đã bao vây gần nửa thành Segona, chỉ còn duy nhất một lỗ hổng ở phía hướng Xa Diễm Quốc. Đại thống soái Nibozo không hề ngồi không. Nếu quân người lùn hoàn toàn bao vây thành Segona, Nibozo chắc chắn sẽ chủ động liên kết với Tô Hiểu, tiến hành phản công để phá vòng vây của quân người lùn từ cả hai phía. Chỉ huy của 25 vạn binh sĩ người lùn này là Spring Thiết Dương, một người quen cũ trong trận chiến tại cứ điểm binh xa trước đây. Spring Thiết Dương, Nibozo và Tô Hiểu đã từng cùng nhau kết bạn. Spring Thiết Dương đứng trên sườn núi cao, nhìn về phía xa nơi thành Segona đang nằm, trong mắt hắn là vẻ lo lắng, bởi gần đây tin tức toàn là xấu, tin tốt duy nhất mà hắn nhận được là Layton. Người có dâu đỏ cũng đang có mặt trong thành Segona, dù kết quả có xấu đến đâu. Dâu đỏ cũng có thể kéo dài thêm một thời gian cho hắn. Spring, Thiết Dương chỉ còn biết hy vọng vào điểm này. Hiện tại, việc tấn công thành Segona là điều không thể. Chưa kể đến số tù binh trong thành, chiến tranh luôn có những mất mát, nhưng nếu có ai trong thành chết, kế hoạch giải hơi mà Peru Vương quốc chuẩn bị suốt bao năm sẽ đổ vỡ, không thể đánh, mà đàm phán thì lại không có sứ giả nào mang tin tức. Điều này khiến Spring, Thiết Dương trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu lại phải sứ giả vào thành mà Cocolin, Biaquia không đồng ý giao thiệp, hắn sẽ phải điều động thêm một quân đoàn 20 vạn binh sĩ tiến công thành Segona, Spring. Thiết Dương cuối cùng, liếc nhìn thành Segona. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất, dù có thế nào, thành trì này không thể bỏ được. Bởi đấy chính là cửa ngõ của Peru trong thành Segona. Binh sĩ phè mình đang lục soát khắp các con phố, trên tường thành xung quanh, binh sĩ đứng đầy, cửa thành tạm thời được đóng chặt bằng gỗ tròn, ở khu vực đất trống gần cửa thành. Hai vạn binh sĩ đã bao vây xung quanh, bao trùm lên mấy nhà người lùn dân thường, đang hoảng loạn. Vòng vây của hai vạn binh sĩ có tổng cộng 6 cửa ra, mỗi cửa đều được canh phòng nghiêm ngặt. Sau trận chiến vừa rồi, đồng tử các binh sĩ phe mình vẫn còn có chút huyết hồng, khiến cho dân thường sợ hãi, không dám làm gì, chỉ có thể đi theo sự chỉ huy của binh sĩ, lần lượt di chuyển. Trong đám người, có một tên người lùn gầy yếu, chòm râu cắt ngắn gọn, đang quan sát xung quanh, hắn lợi dụng đám người để che chắn. Nhưng trong lòng bàn tay, phải hắn lại dỉ máu, một đầu nhọn của thanh lợi khí đâm thủng ra tay hắn, rồi cùng cụ một tiếng, một thanh kiếm nhỏ dính máu lộ ra từ lòng bàn tay của hắn. Ta đến giúp ngài kéo dài thời gian. Người lùn, gầy yếu, không biết đang trò chuyện với ai. Toàn thân hắn cơ bắp nổi lên một chút, thấp giọng nói, thật có lỗi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, cánh tay hắn quét ngang, khiến cho lão nhân trước mặt phải dừng lại. Một vòng huyết tuyến xuất hiện trên cổ hắn, Foxy, Foxy, Foxy, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua thân thể. Máu tươi và các phần thân thể bị cắt đứt bay tứ phía. Trong khoảnh khắc, tất cả người lùn xung quanh hắn đều ngã xuống, trong đó có cả già yếu, phụ nữ và trẻ em. Máu tươi từ các thi thể hướng về phía hắn hội tụ, toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Cơ bắp trên người hắn lại gồ lên thêm một chút, chiều cao của hắn tăng lên đến khoảng 1m9. Lưỡi dao trong lòng bàn tay hắn cũng trở nên dài hơn. Những người lùn xung quanh, trên mặt còn dính vết máu. Sừng sót một lát, một bà lùn, trong số đó lau đi vết máu ấm áp trên mặt, nhìn vào tay mình với màu đỏ tươi. Sau đó hét lên một tiếng, vội vàng chạy về phía ngoài. Khi thấy vậy, đám binh sĩ đứng ngoài lập tức ngăn cản. Họ dùng tấm, khiên nện xuống mặt đất. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tạo ra sóng khí đẩy lùi những người lùn hoảng loạn đang chạy trốn. Người lùn gầy yếu này không tiếc chém giết những người vô tội, thậm chí hy sinh cả tính mạng mình, nhưng vẫn phải bảo vệ được cái gì đó quan trọng. Do đó, có thể thấy được, người ẩn nấp trong đám bình dân này đối với vương quốc Peru quan trọng đến nhường nào. Hỗn loạn trong chốc lát rồi lắng xuống. Người lùn gầy yếu sau khi chém giết hơn 10 binh sĩ, cuối cùng bị vây công và chết đi. Bên kia, mấy tên kia, đúng, chính là các ngươi. Nằm dạp xuống mặt đất, ngươi, ngươi và ngươi nữa. Đi cùng ta kiểm tra bọn chúng, những người còn lại thì đứng canh gác xung quanh. Một tên thập vệ trưởng tay cầm thanh kiếm nhú máu sắc bén, tiến đến gần vài tên binh sĩ bình dân, nguyện cho ngươi sinh mệnh không ngừng. Một giọng nói từ trong đám binh sĩ bình dân truyền đến. Khi đang tiến lại gần, thập vệ trưởng cảm thấy một cơn đau dữ dội trong lồng ngực. Hắn cúi xuống nhìn ngược mình, hắn lại có thể, nảy mầm rồi, một mảng lớn cây cối mọc lên, những thân cành mạnh mẽ vươn ra, hình thành một cự quái do cành cây đan lại với nhau. Quái vật này, sải bước vọt về phía mấy tên bình dân phía trước, bắt lấy một người trong số chúng, rồi ném mạnh ra ngoài, phành, sóng khí khuếch tán, một thân ảnh bị ném bay ra ngoài, như một đường parabol, hướng ra ngoài thành mà bay đi, đừng mơ tưởng. Một tên nữ thiên vệ trưởng gầm lên, hai tay nàng siết chặt, đôi mắt đỏ như hai viên hồng bảo thạch, thân ảnh bay, trên không trung kia, chậm lại, như thể va, phải, một tầng màng mỏng. Không còn nhanh nhẹn như trước, tiếng lôi kéo vang lên, phèn cờ, nữ sĩ quan gọi lớn, phía sau nàng, một tên nam nhân thấp bé lao ra. Đây là bách vệ trưởng, hắn giơ một cánh tay lên, bắt đầu nhắm vào thân ảnh giữa không trung, phành, tiếng công kích vang lên từ trên cao, thân ảnh kia, như một khối thiên thạch lao xuống, với tốc độ cực nhanh, một tiếng ầm vang lên, khi nó chui vào mặt đất, áo giáp va vào nhau, giày chiến khảm kim loại của các binh sĩ dẫm mạnh lên mặt đất, thanh âm này, hòa quyện thành một mảng lớn, mấy chi đội binh sĩ xong, về phía điểm rời, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, nữ sĩ quan và nam nhân thấp bé Fenker liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự hưng phấn. Lần này, bọn họ đã lập được đại công. Mấy phút sau, tại tầng cao nhất của một tòa lầu ba tầng, nữ sĩ quan và Fenker đều quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, không dám nhìn vào nam nhân đang ngồi bên bàn ăn. Các người, đại nhân, ta là Wen Eyauer, ngài đã sắc phong ta làm thiên vệ trưởng, ta đến từ là Ghi Sa Bảo. Hắn là Fenker, ngài đã sắc phong hắn là bách phu trưởng. Wen Eyauer cúi đầu, với tầm mắt của nàng, cao nhất chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay được bao bọc, trong bao tay màu đen. Ừm, ta nhớ được ngươi, nghe được câu này, ánh mắt Wen Eyauer sáng lên. Ngươi là nữ binh sĩ khiêng lều vải, trong hành quân phải không? Cảm tạ thống soái đại nhân, đã nhớ đến ta. Wen Eyauer cảm động, trong lòng thầm nghĩ bản thân có thể sẽ được thăng chức, nhưng không ngờ lại được trực tiếp thăng lên chức quân vệ trưởng. Nàng vốn chỉ mong muốn được làm ti vệ trưởng, thiên vệ trưởng, ti vệ trưởng và quân vệ trưởng tuy chỉ chênh lệch nhau một bậc, nhưng chức vụ giữa ti vệ trưởng và quân vệ trưởng khác biệt rất lớn. Ti vệ trưởng là sĩ quan biên chế ở quân địa phương, còn quân vệ trưởng là sĩ quan biên chế ở Sa Đô. Tạ thống soái, các người lùi xuống đi. Tô Hiểu nói đến đây rồi dừng lại. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến hắn quên mất mình còn chưa đề bạt một số bộ hạ. Fenker, sau này ngươi sẽ làm việc dưới quyền Caesar. Quan quân Nhu, tạ đại nhân. Fenker không thể nhịn cười. Dù không được thăng quan, nhưng làm việc dưới quyền các quan quân, xét về một phương diện nào đó, so với thăng chức còn tốt hơn nhiều. Wen Eyauer muốn quyền lực, Fenker thì muốn tiền tài. Tô Hiểu tuy không quá hiểu rõ về hai người này, nhưng phó thống soái Os thì đã rõ, như vậy là đủ rồi. Wen Eyauer và Fenker cung kính đứng đợi một bên. Tô Hiểu nhìn về phía bàn ăn, nơi có một thân ảnh đang ngồi. Peru thần nữ, lần đầu gặp mặt, bộ hạ của ta có chút thô bạo, hy vọng ngươi thứ lỗi. Tô Hiểu đặt một đĩa thịt lạc đà lên trước mặt thần nữ. Thần nữ lúc này mặc một bộ trường y màu đen nhạt, trên đầu đeo mũ trùm, từ dưới mũ trùm có thể nhìn thấy đôi mắt nàng ánh lên sắc xanh thẫm. Thần nữ từ từ cởi mũ trùm ra, để lộ mái tóc dài rối tung, da thịt nàng trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, quả thật rất phù hợp với những gì mọi người tưởng tượng về thần nữ. Ta đã ra hiệu là lúc người phải chết. Thần nữ lên tiếng, giọng điệu ôn nhu, nhưng ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu lại pha lẫn một tia thương xót. Đúng lúc này, một thân ảnh bất ngờ lao tới, đùng, một tiếng vang dội, một cái tát mạnh giáng xuống, thần nữ bị đánh choáng váng. Wen Eyauer lắc lắc tay, ánh mắt nhìn thần nữ, có vẻ như nàng sẽ lại bị đánh thêm một cái tát nữa. Có lẽ, đây là lần đầu thần nữ phải chịu đối xử như vậy. Nàng ngây người, đứng bất động tại chỗ. Peru người, ngươi còn dám hùng hào càn quấy, ta sẽ còn quất ngươi nữa. Wen Eyauer chỉ thẳng vào mũi thần nữ, giọng điệu dữ dằn. Thần nữ lúc này thật sự có chút sợ hãi, xa diễm nữ nhân quả là thô lỗ. Đi xuống. Vâng, Wen Eyauer bước sang một bên, nhẹ nhàng đá vào bên cạnh Fenker, giả hiệu cho đối phương rời đi. Fenker rất thông minh, lập tức bước nhanh về phía lối xả, hướng thẳng lên cầu thang. Tô Hiểu nhìn thoáng qua Wen Eyauer, rồi tiếp tục nói, ta hỏi, người đáp. Wen Eyauer, đây là Peru thần nữ, không thể đánh vào mặt. Wen Eyauer hiểu ý, nàng liền đáp lại ngay. Còn vị trí khác thì sao? Tô Hiểu thản nhiên nói, tùy ngươi thích, tuân mệnh, thống soái đại nhân. Wen Eyauer kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh thần nữ, còn ôm lấy bà vai nàng. Khí thế nữ hán tử tỏa ra rõ rệt, sau khi thần nữ bị một cái tát mạnh, lời nói của nàng trở nên vô nghĩa, thiếu đi rất nhiều sức mạnh. Tại nơi này, có thần linh thế giới, nếu nàng báo trước đến tử vong, dù ít dù nhiều cũng sẽ khiến người khác kiêng kỵ. Thế nhưng, Chiêu thức đã được thử nghiệm trăm lần, và luôn chính xác của nàng, hôm nay lại phải nhận một thất bại thảm hại. Trong gian phòng đó, không ai còn sợ chết nữa, Bố Bố Uông đang nằm trên giường nhỏ ngủ trưa, ngậm đầu liếc nhìn thần nữ một chút, rồi lại tiếp tục nằm xuống, không quan tâm. Một người khác lại vừa bị hại, trên bàn ăn là những món ăn tinh xảo, Tô Hiểu không nhúc nhích, còn thần nữ thì chẳng có tâm trí nào để ăn. Từ tầng dưới, quán, Ayawar lết lên, thỉnh thoảng lấy một miếng nhét vào miệng ăn. Vài ngày trước, Layton, Châu Đỏ dẫn đầu đội quân tiên phong, ý đồ phá vỡ phòng tuyến xa diễm, sau một ngày thất bại. Spring, Thiết Dương đã vây công Vinh Sa cứ điểm. Nếu thành Segona được coi là Peruchimon, thì Vinh Sa cứ điểm chính là xa diễm Chimon. Hôm nay, ngươi, với tư cách là thần nữ Peru, xuất hiện ở thành Segona, thật sự là trùng hợp sao? Tôi hiểu bày ba đồng kim tệ lên bàn, mỗi đồng đại diện cho Layton, Châu Đỏ, Spring, Thiết Dương, và cuối cùng là thần nữ. Máu sinh chi thần, sẽ phạt xuống thần phạt. Thần nữ, cố chịu đau đớn trên má. Kim Cường nói ra câu này, thật sao? Bà Ha bay đến, thần sắc nghiêm trọng, đương nhiên, thần nữ đáp, cuối cùng, nàng cũng tìm được một thứ, có thể uy hiếp, mặc dù là sinh vật siêu phàm. Nhưng sự xuất hiện của nó trong cuộc tranh đấu này cho thấy, sinh vật này có địa vị rất cao trong những người hiện diện, để hắn mau chóng xuất hiện. Ngươi có thể để hắn tới đây, chúng ta sẽ lập tức thả ngươi. Bà Hà, đương nhiên, không sợ mậu sinh chi thần. Nhiệm vụ chủ tuyến của vòng thứ hai chính là bắt giữ mậu sinh chi thần, mà việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Nếu đối phương tự đưa mình đến cửa, vậy thì thật là quá tốt. Thần nữ nhất thời không kịp phản ứng, sau đó nàng giật mình nhận ra, những người này đều là những kẻ điên, thần linh là trung lập, các thần sẽ không thiên vị ai, vạn vật sống lại hay tử vong, đều là ân huệ của hai vị thần linh, mà ta, chính là đại diện cho sự sống lại. Thần nữ cúi đầu, một cỗ chấn động lan ra từ cơ thể nàng, khiến không gian xung quanh như bị ảnh hưởng, bên cạnh nàng, Wen, Ayower bắt lấy bờ vai nàng. Từ trên cẳng chân rút ra một thanh chủy thủ dài, làm bộ như muốn đâm vào cổ thần nữ, lùi ra phía sau. Tô Hiểu vừa dứt lời, chủy thủ dài đã dừng lại ở cạnh cổ thần nữ, lưỡi dao nhẹ nhàng chạm vào làn da của nàng, để lại một vết máu mỏng. Wen, Ayor lập tức nhảy lùi, dần dần rút về góc phòng. Bà Ha và Bố Bố Uông có kinh nghiệm hơn, lập tức lao qua cửa sổ, thần nữ chậm rãi bay lên không trung. Mái tóc của nàng tung bay trong gió, thân thể nàng ngả ra sau, hai tay dang rộng, như thể muốn ôm lấy thứ gì đó. Xung quanh nàng, một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa. Tôi hiểu, nhận ra qua một lần cảm nhận, vì vậy hắn không động đậy. Năng lượng màu xanh đậm từ xung quanh, thần nữ bùng lên, một tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân gian phòng sụp đổ. Tôi hiểu theo đó, bị nghiền nát rơi xuống tầng một của lầu đá. Cuối cùng, năng lượng màu xanh đậm hình thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh này cao chừng mười mấy mét, hình thù mơ hồ, tựa như trên đầu nó đội một tấm thảm khổng lồ của nhân loại. Hai cánh tay của nó nâng lên, lộ ra những móng vuốt dài như cành cây. Tôi hiểu vốn nghĩ chỉ có cổ thần mới có hình dáng xấu xí, nhưng giờ đây nhìn thấy, ngay cả hình tượng của trung lập thần linh cũng không có gì đặc biệt, tuy chưa thể nói là xấu, nhưng rõ ràng không phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Hư ảnh này mở ra một con người ở vị trí đầu lâu, con người đó nhìn xuống Tô Hiểu từ trên cao, đầu tiên là vẻ miệt thị, rồi dần chuyển sang nghi hoặc cuối cùng là kinh ngạc, bởi vì nó nhận ra người đứng trước mặt mình chính là kẻ đã tàn sát rất nhiều thần linh nhân loại. Khói xanh đèn từ trên thân Tô Hiểu bốc lên, cuối cùng bao phủ toàn thân hắn, tầm nhìn của hắn lập tức thay đổi. Thế giới như biến thành hai màu đèn cháo, một khối năng lượng xanh biếc xuất hiện trước mắt hắn. Màu đỏ đại diện cho những thứ không thể ăn, đó là sinh mệnh lực của nhân loại. Màu lục biểu thị cho những thứ có thể ăn, và ăn rất ngon. Còn màu lam đại diện cho những thứ bổ dưỡng tuyệt vời. Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt hư ảnh. Foxy, một chiếc gai nhọn bằng gỗ xuyên qua bả vai Tô Hiểu. Hắn không né tránh, bàn tay bị bao phủ trong khói khí xanh đen, tiếp tục đẩy về phía trước, cọt kẹt một tiếng. Tô Hiểu như bắt được một vật gì đó dính chặt, khói khí xanh đen từ trên người hắn nhanh chóng lan ra, leo lên hư ảnh. Tô Hiểu đang kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thôn phệ trì hạch. Lâu lắm rồi hắn không tìm được nguồn năng lượng có thể thôn phệ, mà lần này, cơ hội này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hư ảnh này chính là trung lập thần linh, mậu sinh chi thần hóa thân, cổ thần hóa thân, không thể ăn, đó là vật chất kịch độc. Hóa thân của thần linh trung lập và thân thiện khác nhau rất nhiều, nếu như đến chiều chọc Tô Hiểu, đó chính là vật đại bổ. Khói khí màu xanh đen lượn lờ, chỉ trong chốc lát đã bao bọc hơn phân nửa hư ảnh, bắt đầu thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết, không giống con người vang lên. Trước đó, lần đầu tiên bị thôn phệ chi hạch thôn phệ, thần linh tên là Thần Hy, nữ thần, nàng bị cắn nuốt, tiếng kêu của nàng còn thảm hơn nhiều. Nhân loại, ngươi muốn, phải trả giá rất nhiều. Thanh âm từ xung quanh truyền đến, Tô Hiểu giơ tay, chậm rãi nắm chặt. Khói khí màu xanh đen tiếp tục bao trùm, nửa trọn hóa thân thần linh, khói khí bốc lên, năng lượng lớn tràn vào trong cánh tay trái của Tô Hiểu, rồi tiến vào thôn phệ chi hạch, nơi ngực, chuyển hóa, tinh luyện, chiết xuất, sau khi loại bỏ tất cả. Năng lượng không màu, không thuộc tính được hình thành, rồi bị thanh cương ảnh thôn phệ. Năng lực của thanh cương ảnh bắt đầu tăng lên, khi năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu càng lúc càng nhiều. Khói khí màu xanh đen bao trùm hóa thân thần linh, khiến nó dần nhỏ lại, rồi cuối cùng tiêu tán, chỉ còn lại thần nữ. Thần linh hóa thân hoàn toàn do năng lượng hình thành, không còn sức chiến đấu trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, với sự điều khiển của hắn, thôn phệ chi hạch tiếp tục vận hành. Ngoài thân hắn, khói khí màu xanh đen tiêu tán, năng lực thanh cương ảnh gia tăng không nhỏ, tuy nhiên, hắn tạm thời không có thời gian để kiểm tra kết quả. Tô Hiểu bước đến gần thần nữ, ngồi xổm xuống và nhìn nàng. Tiếp tục câu, cứu mậu sinh chi thần sao? Năng lượng của thần linh thật sự không tồi. Thần nữ trầm mặc một lúc, thân thể nàng từ từ co lại. Ta sẽ nói hết mọi chuyện với người. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thần nữ. Ngay lúc đó, thần linh của nàng đã từ bỏ nàng. Nàng vẫn tưởng mình đang thay thần làm việc, nhưng giờ đây nhận ra, trong mắt mậu sinh chi thần, nàng chẳng có ý nghĩa gì. Khi chạy trốn, đối phương còn khinh bỉ, không muốn mang theo nàng, chỉ vì nàng là một cánh nặng, khiến hắn phải mạo hiểm thêm ngoài dự định. Mặc dù nàng đã giúp mậu sinh chi thần lừa dối không ít người, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Chúng ta trước tiên hãy nói về kế hoạch của Peru Vương quốc. Tốt, thần nữ đứng dậy từ mặt đất. Mậu sinh chi thần đã không nhận ra một vấn đề quan trọng. Đó là khi phụ nữ bị phản bội, họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mọi thứ cho đến nay đều nằm trong kế hoạch, bao gồm việc thông qua quà Ayawa để chọc giận thần nữ, khiến nàng triệu hồi mậu sinh chi thần hóa thân. Thành Segona đã được phòng thủ kiên cố, có Hắc Long Midis là đại sát khí. Vì vậy, Tô Hiểu không lo lắng về các vũ khí chiến tranh của người lùn. Vào một giờ chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tối hậu thư từ Spring, Thiết Dương. Đối phương đã biết thần nữ bị bắt và yêu cầu Tô Hiểu phải thả nàng trước 6 giờ tối, nếu không, sẽ tiến hành đại tấn công vào thành Segona, Spring. Thiết Dương thái độ rất kỳ lạ. Theo lẽ, thường mà nói, chỉ cần mậu sinh chi thần đứng về phía bọn họ, thần nữ hoàn toàn có thể thay thế. Vậy tại sao lại phải nhường lại lãnh thổ Sa Diễm vì một tên thần nữ? Tô Hiểu đang đợi tin tức từ Sa Đô. Nếu sau khi đánh chiếm thành Segona mà Sa Đô vẫn không cho hắn điều động binh sĩ, hắn chỉ có thể rút khỏi thành Segona, mang theo hơn 68.000 binh sĩ dưới quyền về phía chiến tuyến sau. Từng bước tích lũy quân đội bại trận, đây là biện pháp duy nhất. Không có chiến thắng nào đến dễ dàng, đánh trận là sẽ hao tổn binh lực, và cứ như vậy, vòng tuần hoàn ác tính sẽ tiếp diễn. Chiến dịch lớn như Vinsa, cứ điểm nhiều năm qua, cũng chẳng thấy lần thứ hai, trước kia chỉ là do vận may tốt mà thôi. Dự báo về tình hình xấu nhất, khi phi thế tiến vào thế giới này, dưới tay Tô Hiểu có thể chỉ còn mấy vạn binh sĩ, và danh hiệu của hắn cũng khó mà đạt đến ngũ tinh phẩm cấp. Thái độ của Sa Đô sẽ quyết định rất nhiều thứ. Nếu như Sa Đô khiến Tô Hiểu thất vọng, hắn sẽ không do dự ra tay tàn nhẫn. Hắn đã chiến đấu lâu như vậy, ở tiền tuyến, nếu Sa Diễm và Peru hai nước không phải chịu một bài học, thì hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Đến 4 giờ sáng hôm đó, trong rồ dày cung ở Sa Đô, Sa Hoàng đế nhìn đống cát lơ lửng trước mắt, mắt khẽ nheo lại. Bệ hạ, ngài yên tâm, phòng tuyến Vinh Sa cứ điểm đã được củng cố, những chuyện trước đây tuyệt đối sẽ không tái diễn. Đại tế Pháp, Uno bước nhanh vào nghị sảnh, vừa ngồi xuống thì nhận ra thần sắc của Sa Hoàng đế có điều bất thường. Uno, Cocolin đã đánh chiếm thành Segona, rồi Cao Ino tựa lưng vào ghế, xuyên chỉ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đầu óc hắn ao ong ong, không rõ vì sao. Bệ hạ, ngài yêu cầu đám vật tư đã được tiễn về phía tiền tuyến, ngài định làm sao? Carol từ từ tiến lại gần, ngáp nhẹ một cái. Nàng bình thường rất sớm ngủ, thường là 5 giờ chiều là đã nằm xuống. Carol vừa ngồi xuống thì nhận ra sắc mặt của Uno có vẻ không ổn. Carol, Cocolin đã chiếm thành Segona rồi. Sa Hoàng đế nói, vừa ném quả cầu nhỏ trong tay lên xuống, miệng nở nụ cười. Cái gì? Carol kinh ngạc, cũng tựa lưng vào ghế, cảm thấy đầu óc đau nhức. Còn có chuyện nữa, Peru thần nữ hiện đang ở trong thành Segona, bị Cocolin bắt giữ. Nghe được lời của Sa Hoàng đế, Uno vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục xoa huyệt thái dương, trầm tư lo lắng. Còn Carol thì tinh thần bừng tỉnh, lập tức nói, bệ hạ, đây là cơ hội của chúng ta, hãy điều binh cho Cocolin đại thống soái. Nghe xong Carol, Sa Hoàng đế nheo mắt lại, hắn cảm thấy dường như Carol quá chú ý đến thần nữ. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ, vì thần nữ có tầm quan trọng lớn. Với trí tuệ của Carol, nàng sẽ không dễ dàng để lộ dã tâm và ý đồ của mình như vậy. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi Uno, Uno, ngươi nghĩ sao? Bệ hạ, quyết sách của ngài, ta không dám có ý kiến. Uno trả lời, rồi cầm một miếng thịt than trên bàn, thô lỗ nhét vào miệng mình. Mãnh khuyển đã bắt đầu lộ ra răng nanh. Còn bên cạnh hắn, xà mỹ, nữ cũng đang đung đưa, đuôi dài. Tin tức từ Sa Đô chuyển đến nhanh hơn so với dự đoán. Vào lúc 4 giờ chiều, quả đêm bay tới Sa Đô, và chỉ sau 5 giờ, mệnh lệnh từ Sa Đô đã đến tay Tô Hiểu. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ. Lúc này, chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là hết hạn cuối cùng mà Spring Thiết Dương đưa ra. Tô Hiểu mở một cái thùng gỗ nhỏ, dài cỡ đầu, ngón tay. Bên trong có một tờ giấy. Sau khi mở ra, hắn đọc được nội dung như sau. Đã điều động 14 vạn tinh nhuệ binh sĩ từ tiền tuyến. Trễ nhất là 6 giờ, sẽ đến thành Segona. Cocolin đại thống soái cần phải giữ vững thành Segona. Thân nữ cần phải được hộ tống quay về Sa Đô. Đọc xong tin này, tâm trạng Tô Hiểu khá vui vẻ. Sau một thời gian dài chiến đấu, cuối cùng Sa Đô cũng có động thái muốn thỏa hiệp. Tuy vậy, về việc đưa thần nữ về Sa Đô, hắn vẫn có chút do dự. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu liền gọi Wen Ayower đến. Một lát sau, nàng đến gặp hắn. Wen Ayower lúc này có vẻ thoải mái hơn nhiều, nàng đang quan sát bố trí trong phòng. So với tòa lầu đá trước, nơi này có phần xa hoa hơn. Tôi hiểu, ngươi mang 2.000 binh sĩ hộ tống thần nữ về Sa Đô, sáng mai lên đường. Tuần mệnh, Wen Ayower, tuy không hiểu rõ mệnh lệnh này có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết rõ từ giờ trở đi mình sẽ nằm trong tầm mắt của Sa Đô. Rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội. Sau khi Wen Ayower rời khỏi, tôi hiểu lại bắt đầu suy nghĩ, liệu là Sa Hoàng đế, Uno hay Carlos trong 3 người này muốn thần nữ quay về Sa Đô. Tôi hiểu cảm giác có phần mơ hồ, không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy thần nữ đối với Sa Đô rất quan trọng. Hiện tại, hắn có 2 lựa chọn, một là tuân theo quân lệnh của Sa Đô, bảo vệ thần nữ và đưa nàng trở về, hay là nửa đường xử quyết nàng, diệt trừ mối đe dọa. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, Tô Hiểu quyết định không động đến thần nữ, hắn muốn quan sát xem Sa Đô sẽ làm gì tiếp theo. Không chỉ vậy, việc Sa Đô đột ngột điều động binh sĩ cũng rất kỳ lạ, khoảng 14 vạn binh lính. Đây là điều mà Tô Hiểu không hề nghĩ tới. Tình hình hiện tại là, bên ngoài có Sa Hoàng đế ủng hộ hắn, nhưng lại có 2 thế lực đối địch với hắn. Sau khi đánh chiếm thành Segona, Tô Hiểu nhận ra rằng, người ủng hộ hắn không chỉ có 1, mà là 2. Ngoài Uno, còn có Carlos tạm thời ủng hộ hắn, dù vậy, hắn vẫn chưa thể xác định rõ tình hình. Điều duy nhất có thể xác định là, nếu chỉ có Sa Hoàng đế ủng hộ, thì sẽ không có lý do gì để có đến 14 vạn binh sĩ tiếp viện. Tô Hiểu quyết định tạm thời tiếp nhận sự giúp đỡ từ người ủng hộ bí ẩn của Sa Đô, và tiếp tục tiến vào Peru Vương quốc, bởi làm vậy sẽ tạo áp lực cho Sa Đô, khiến những bí ẩn của Sa Đô dần dần lộ ra. Khi không còn áp lực từ tiền tuyến, mọi âm mưu trong Sa Đô sẽ bắt đầu bộc lộ. Những kẻ có dã tâm sẽ không thể không lộ diện. Liệu đó là Uno hay Carlos, hắn phải đợi đến lúc đó mới biết. Trước tiên, hắn sẽ đánh vào Peru Vương quốc, tích lũy thêm lực lượng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính. Sau đó, hắn sẽ đối phó với những kẻ làm trái quy tắc, và cuối cùng xem thử Sa Đô sẽ nhảy ra những yêu ma quái vật gì. Có phương hướng đại khái rồi, tôi hiểu nhẹ thở ra. Gánh nặng trên vai cũng giảm đi một nửa. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ đến việc đối phó với Spring. Thiết Dương, thắng bại, đã rồi tính tiếp. Bố bố, đừng ngủ nữa. Đi tìm Caesar. Bảo hắn mang Layton, sâu đỏ đến đây. Go, bố bố ôm tỉnh dậy, trong mơ màng, nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, nhưng không cẩn thận đụng vào khung cửa, khiến hắn tỉnh hẳn. Hơn nửa canh giờ sau, Caesar mới mang Layton, dâu đỏ, thân thể quấn đầy băng vải, đến trước mặt Tô Hiểu. Hừ, hèn hạ, Layton, dâu đỏ hừ lạnh, tựa như tóc húi cua, bộ dáng rất không vừa lòng. Ngươi tự do, trở về nói với Spring, Thiết Dương, bảo hắn cho quân đội lui về phòng tuyến. Ta sẽ vào sáng mai đưa thần nữ ra khỏi thành Segona, và cũng lệnh binh lui khỏi thành. Sau đó, ta sẽ dẫn quân lui về lãnh thổ Sa Diễm. Tô Hiểu ánh mắt lạnh lẽo, hắn muốn thể hiện thái độ không muốn thả thần nữ. Nhưng áp lực từ Sa Đô quá lớn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thả thần nữ. Cocolin, đối với Sa Diễm và Peru, lãnh thổ là tất cả. Người đánh trận rất tài giỏi, cũng rất hèn hạ, nhưng việc quản lý quyền lực, người không hiểu đâu. Layton, dâu đỏ nói xong, cảm giác đau đớn trên cơ thể, bỗng dưng, không còn quá nghiêm trọng nữa, lăn ra ngoài đi. Tô Hiểu quát, máu huyết trong người hắn sôi lên, những đồ vật xung quanh, và cả bức tường cũng rung lên kêu kèn kẹt, ha ha ha. Layton, dâu đỏ cười lớn, vỗ vỗ bà vai Caesar, rồi đi ra ngoài. Caesar nhìn theo, ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể muốn nói, chỉ thế này thôi, không có một chút, linh hồn kết tinh, gì sao, nửa giờ sau, trong ánh mắt đau lòng của Caesar. Layton, sâu đỏ cùng hơn một vạn binh sĩ người, lùn và mấy ngàn bình dân rời thành Segona. Một giờ sau, quân đội dưới trướng Spring, Thiết Dương bắt đầu rút lui, không còn bao vây thành Segona nữa. Tôi hiểu tất nhiên sẽ không để thần nữ rời đi. Spring, Thiết Dương chỉ lui quân một vài cây số, các đội quân người lùn khác cũng không rút khỏi lãnh thổ Sa Diễm. Vào lúc 6 giờ rưỡi tối hôm đó, từ tiền tuyến, các đội quân khác được điều động, với 14 vạn binh sĩ tới hỗ trợ. Lần này, không cần phải điều chỉnh lại biên chế, bởi đây là một đội quân chính thức. Tổng cộng, dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, quân số lên đến hơn 20 vạn, một lực lượng hùng mạnh mà từ trước đến nay chưa từng có. 14 vạn binh sĩ vừa vào thành Spring, Thiết Dương bên kia liền có động tĩnh, các binh sĩ người lùn dưới trướng hắn bắt đầu hành quân, hình thành một tuyến phòng thủ phía sau thành Segona, gần biên giới giữa thành Segona và Peru. Spring, Thiết Dương đã nhận ra Tô Hiểu không có ý định rút khỏi thành Segona. Khi biết được tin này, Spring, Thiết Dương không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Layton, dâu đỏ tức giận vô cùng, tuyên bố sẽ cùng Tô Hiểu quyết đấu. Tô Hiểu đã một thời gian dài không trực tiếp đối mặt với kẻ thù, nhưng giờ đây lại có người đến khiêu chiến. Ánh đêm đã buông xuống, Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, ánh lửa mờ mờ ẩn hiện, phía bên kia chính là quân đoàn của Spring, Thiết Dương, kình địch mà hắn phải đối đầu. Nhiệm vụ chi nhánh đánh chiếm thành Segona đã sớm hoàn thành, phần thưởng, hồi hồn kết cấu phân tích đồ. Hiện tại vẫn chưa rõ, Tô Hiểu tuy tinh thông luyện kim học, nhưng đối với hồi hồn thì kiến thức của hắn vẫn còn nông cạn, cần phải nghiên cứu thêm. Tuy vậy, so với nhiệm vụ chi nhánh đánh chiếm thành Segona, nhiệm vụ thành tựu mới phát động lại càng thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Nhiệm vụ thành tựu này có tính giai đoạn, nhiệm vụ thành tựu, phản công, điều kiện phát động, đánh chiếm một phần nhỏ phòng tuyến của Peru Vương quốc, đồng thời điều khiển 30.000 binh sĩ thuộc các đơn vị loại binh, độ khó, nhiệm vụ chiến tranh, mức độ khó có sự biến động lớn, tin tức nhiệm vụ, đánh chiếm một phần nhỏ phòng tuyến của